Vạn đạo Long Hoàng, chương 2374, 19 kiện thiên đạo binh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhìn thấy Đán Đán đến, Lục Minh thở dài một hơi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán chiến lực quả nhiên cường đại, thế mà một chiêu đánh lui một vị tà thần tộc vương tộc, hơn nữa còn là một vị đỉnh phong đại đế. Tà thần tộc vương tộc trong mắt không ngừng có tử sắc quang mang thoáng hiện, hướng về Đán Đán, lạnh lùng nói. Thế giới thần quy cũng tốt, hôm nay liền diệt trừ ngươi cái này rùa đen, miễn cho tương lai trở thành tai họa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, tà thần tộc vương tộc trên người bộc phát ra sáng chói ánh sáng màu tím, lóa mắt hết sức như tử sắc hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán trên người, vô tận phù văn lấp lánh, trong thân thể, một vòng thế giới chậm rãi hiện lên. Song phương đại chiến, hết sức căng thẳng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lúc này, vừa rồi trận linh đổ ra chữ vật giới chỉ cùng vòng tay chữ vật đều bị đoạt hết. Chớ nóng vội, còn có đây này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên không, trận linh cười khẽ cầm lấy cái túi, lại là khẽ đảo. Lần này, lại là từng đoàn vàng mênh mông hào quang từ túi tử bên trong bay ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này bay ra quang đoàn số lượng không nhiều, chỉ có 10 cái, nhưng là từng cái tán phát quang huy, đều sáng chói hết sức so trước đó lóa mắt gấp 10. Từng cái quang đoàn bên trong cũng là một món binh khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gần 20 kiện, mỗi một kiện đều tản mát ra khí tức kinh khủng. Đó là thiên đạo khí tức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên đạo binh, tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, trong mắt bắn ra ngọn lửa nóng bỏng, nhìn chòng chọc vào gần 20 kiện binh khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói đúng ra, là 19 kiện binh khí, 19 kiện thiên đạo binh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta, là của ta, chấm, thiên đạo binh, là của ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong mắt rất nhiều người, toàn bộ đều là nóng bỏng tham lam. Bá, bá, bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả mọi người đồng thời động, xông về trên không. Thiên đạo binh quá chân quý, rất nhiều thiên đế đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này người, mỗi một cái đều là lục tinh đại đế, đỉnh phong đại đế, bước kế tiếp chính là muốn trùng kích thiên đế. Một khi thành công đột phá thiên đế, lại tăng thêm thiên đạo binh, thực lực sẽ tăng vọt ở thiên đế bên trong, liền có thể ổn định bước chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, coi như không thể đột phá đại đế, lấy ra bán cho thiên đế cũng là giá trị vô lượng. Loại bảo vật này, ai không tâm động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kinh khủng đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát. Trước đó một trận chiến ước chừng có hơn 10 người chiến tử, nhưng còn thừa lại khoảng 60 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 60 người, chỉ có 19 kiện thiên đạo binh, nhất định tranh ngươi chết ta sống. Xiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xiết, gocchuyenaudio.com. Lần này, càng thêm thảm liệt, những cái kia đỉnh phong đại đế, ra tay toàn lực trong nháy mắt thì có mấy cái lục tinh đại đế bị chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cùng Đán Đán cũng trước tiên phóng lên tận trời, riêng phần mình chọn chúng mục tiêu. Lần này, Lục Minh không chút do dự trước tiên sử dụng thiên đế nhục thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cùng thiên đế nhục thân tương dung, tốc độ nhanh đến cực hạn, xông về một cây trường thương. Đồng dạng phóng tới thanh này trường thương, còn có ba người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện C của tôi chấm VN, hai cái lục tinh đại đế, một cái thất tinh đại đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, Lục Minh hét lớn, trong tay thạch kiếm, bạo chảm mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, một cái lục tinh đại đế, bị Lục Minh chém trúng, trực tiếp bay ra ngoài, phun máu phè phè. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên đế nhục thân năng lượng đạt đến 100, uy lực mạnh mẽ tới cực điểm, không thể so với đỉnh phong đại đế yếu. Mà một cái khác lục tinh đại đế cũng bị một cái khác đỉnh phong đại đế đánh bay, sau đó cùng Lục Minh cùng một chỗ, đánh về phía cây trường thương kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, Lục Minh vượt lên trước một bước, duỗi ra đại thủ, vồ một cái về phía cây trường thương kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn chết, cái kia đỉnh phong đại đế quát lạnh, một chiêu đánh phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Lục Minh không tránh không né. Đây là thiên đế nhục thân, kiên cố bất hủ, lực phòng ngự kinh người, trừ phi là thiên đế xuất thủ, bằng không thì, đại đế cảnh, Lục Minh không tin có thể phá ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, công kích của đối phương, đánh vào thiên đế nhục thân trên người. Thiên đế nhục thân rung động dữ dội, nhưng thành công chặn lại công kích của đối phương, phía trên một điểm dấu vết đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh chĩa vào công kích một phát bắt được cây trường thương kia, đem thu vào bên trong tiểu thế giới. Giao ra thiên đạo binh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia đỉnh phong đại đế nổi giận, triển khai cuồng phong công kích như mưa rào. Đừng cho là ta sợ ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh quát lạnh, hoàn toàn không để ý phòng ngự, trực tiếp một đầu vọt tới. Công kích của đối phương rơi vào Lục Minh trên người, chỉ có thể để Lục Minh chấn động một chút mà thôi, thế đi không ngừng, vọt qua, một kiếm chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương kinh hãi, cực tốc lui lại, nhưng vẫn là chậm một bước, bị Lục Minh mũi kiếm quét trúng, trên người xuất hiện một đầu thật sâu vết thương, kém chút bị chém làm hai đoạn. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh quát lạnh, nắm lấy cơ hội giết tới. Thiên đế nhục thân năng lượng 100, chiến lực không kém gì đỉnh phong đại đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là thiên đế nhục thân lực phòng ngự kinh người, Lục Minh hoàn toàn có thể không để ý phòng ngự, cứ như vậy, đánh nhau chính diện, hắn hoàn toàn có thể nghiền ép một tôn đỉnh phong đại đế. Gocchuyenaudio.com. Đối phương thụ thương, chiến lực yếu bớt, càng thêm không phải Lục Minh đối thủ, mấy chiêu về sau, bị Lục Minh đánh bay ra ngoài, nửa người đều chặt đứt xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối phương kinh hãi, không dám cùng Lục Minh giao thủ, cực tốc lui lại. Chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, một bóng người đột nhiên ra bây giờ đối phương sau lưng, một cái che kín phù văn bàn tay, hướng về đối phương đánh tới. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương giống to, không nghĩ tới đằng sau có người đánh lén, muốn tránh né, đã chậm. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối phương trực tiếp bị đánh trúng, thân thể tứ phân vô liệt vẫn lạc tại chỗ. Một tôn đỉnh phong đại đế cứ như vậy bị đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đánh giết hắn tự nhiên là Đán Đán. Đán Đán đã cướp lấy một kiện thiên đạo binh, mà người kia vừa vặn thối lui đến Đán Đán một bên, Đán Đán trực tiếp cho đối phương đến một đòn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đán Đán, chúng ta liên thủ, Lục Minh bay đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, nơi đó có một kiện, Đán Đán kêu lên, hướng về một kiện thiên đạo binh bay đi, Lục Minh theo sát phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một bên kia có mấy người ở tranh đoạt kịch liệt giao phong. Hai người vọt tới, trực tiếp đối một cái đỉnh phong đại đế xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này đỉnh phong đại đế chính là ta thần tộc. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đán Đán một trường vỗ ra, vô tận phù văn tràn ngập trong lòng bàn tay hắn, giống như là có một cái tiểu thế giới, hướng về đối phương chấn áp mà xuống. Đối phương giật mình, vội vàng phản kích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Lục Minh cũng vọt tới, một bộ lối đánh liều mạng, hoàn toàn không để ý phòng ngự, một kiếm chém tới. Bị hai người vây công, vị kia lập tức không địch lại, bị Lục Minh một kiếm chém trúng, chặn ngang chém làm hai đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối phương còn chưa có chết hoảng sợ lui lại, hai người không có truy kích, một tay lấy thiên đạo binh thu hồi, sau đó hướng về một món khác thiên đạo binh phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người liên thủ, đánh đâu thắng đó, tiếp xuống một kiện thiên đạo binh cũng bị lấy được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứ như vậy, hai người bọn họ liền phân biệt chiếm được hai kiện thiên đạo binh. Hai người bọn họ liên thủ cũng đưa tới những người khác cảnh giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một chút quan hệ tốt cũng bắt đầu liên thủ, đặc biệt là một chút đỉnh phong đại đế. 19 kiện thiên đạo binh càng ngày càng ít, nhao nhao bị người cướp đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia gia hỏa chiếm được hai kiện thiên đạo binh. Đán Đán ánh mắt nhìn về phía một cái tóc tím trung niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người kia chính là trước đó cái kia tà thần tộc vương tộc. Người này chiến lực kinh người, so bình thường đỉnh phong đại đế càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, Lục Minh phi thường trực tiếp phóng tới cái kia tà thần tộc vương tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên đế nhục thân bên trong năng lượng có hạn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Gocchuyenaudio.com, Đán Đán thân hình lóe lên, cũng giết hướng người này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.